Thần đạo đan tôn, chương 3093, phụ tử nhận nhau, 2. Góc truyện audio.com, Tuyệt Lôi Thiên Tôn lập tức dũng khí đại sinh. Sau khi tới đây, nhị bộ thiên tôn của Vũ Tinh Vị Diện cũng biến thành nhất bộ. Coi như mạnh hơn hắn lại như thế nào? Hai đại thiên tôn liên thủ đủ để đối kháng. Rất tốt, người một nhà các ngươi cũng coi như đoàn tụ. Vậy thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Hắn nói, ánh mắt Lăng Hàn phát lạnh. Xem ra, ngươi thực sự là muốn chết. Chớ có phách lối, ngươi bây giờ cũng chỉ là nhất bộ thiên tôn mà thôi. Tuyệt Lôi Thiên Tôn khinh thường nói. Lăng Hàn xuất thủ, bắt về phía Tuyệt Lôi Thiên Tôn. Lại tới đây, ngươi chính là lòng cũng muốn cuộn lại. Tuyệt Lôi Thiên Tôn không sợ nghênh tiếp. Bành, hai người đối oanh một kích. Biểu lộ nguyên bản ngạo nghễ của Tuyệt Lôi Thiên Tôn lập tức biến hóa. Giống như gặp quỷ, thân thể chấn động, cả người phun ra một đoàn huyết vụ, kém chút liền bị chụp chết. Làm sao có thể, mình là nhất bộ thiên tôn, coi như không bằng nhị bộ thiên tôn, nhưng thiên địa áp chế, cũng không nên là kết quả như vậy a. Huyền Giáp Thiên Tôn nhìn Lăng Hàn. Hắn đồng dạng vô cùng chấn động, vội vàng phát ra thần thức ba động. Gọi càng nhiều cường giả đến đây trợ trận, Lăng Hàn không để ý đến Huyền Giáp Thiên Tôn, nhắm Tuyệt Lôi Thiên Tôn vỗ tới một trường, Tuyệt Lôi Thiên Tôn cắn răng, hắn dùng hết toàn lực, đáp lễ về phía Lăng Hàn, đây là Hứa Đô Vị Diện, là địa bàn của hắn, chỉ cần hắn có thể chống đỡ một hồi, lập tức sẽ có cường giả chạy đến, chỉ là nếu như Lăng Hàn đã động sát ý, làm sao hắn có thể ngăn cản. Bành, một trưởng đè xuống, như một thế giới sụp đổ, lực lượng vô tận chấn áp ở trên thân Tuyệt Lôi Thiên Tôn. Để hắn sinh sinh nằm xuống dưới, trước mắt bao người, một vị thiên tôn bị người đập lên mặt đất, mặt mũi còn đâu, biểu lộ của Lăng Hàn lạnh lùng. Con của ta cũng là ngươi có thể nhục nhã. Trước đó Tuyệt Lôi Thiên Tôn vừa xuất hiện liền dùng khí thế thiên tôn áp bách vợ chồng Lăng Kiến Tuyết. Trần Sương Sương rơi xuống đất, khi đó vì để hai người này rèn luyện một chút, Lăng Hàn mới không có xuất thủ, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ quên. Phải biết, thân nhân là nghịch lân của hắn, ai động người đó chết. Tuyệt Lôi Thiên Tôn nằm dạp trên mặt đất, căn bản không có cách động một ngón tay, chênh lệch to đến tựa như là nhị bộ thiên tôn đang khi dễ nhất bộ. Hắn nhìn thấy, người xung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Cái này khiến hắn xấu hổ giận dữ. Thiên tôn a, đó là nhân vật bực nào? Hắn nhất niệm chưa xong, đã thấy Lăng Hàn giơ lên chân, đạp tới đầu của hắn. Hắn quá sợ hãi, nằm dạp trên mặt đất đã đủ mất mặt. Nếu như bị người giẫm ở dưới lòng bàn chân, về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Ngươi dám, Tuyệt Lôi Thiên Tôn quát. Ba, Lăng Hàn một cước rơi xuống. Dẫm ở trên mặt Tuyệt Lôi Thiên Tôn, còn ép hai lần, có cái gì không dám. Vợ chồng Lăng Kiến Tuyết đều kích động, Lăng Hàn đây là thay bọn hắn xuất khí, mà Lăng Phi Phàm càng nhiệt huyết sôi trào. Hắn rất muốn có được thực lực, giống như Lăng Hàn, ai chọc ta, ta giết kẻ ấy, khoái ý ân cừu, các hạ, không sai biệt lắm cũng có chừng có mực a. Một thanh âm ung dung vang lên. Liền thấy một lão già tóc trắng đi ra, thân hình hắn cao lớn, sắc mặt hồng nhuận, tóc dùng một dây gai buộc lên, còn có một dây chuyền hồ lô, tràn đầy vận vị cổ kính. Linh Hồ Thiên Tôn, đám người lại quỳ gối hành lễ, ngay cả Huyền Giác Thiên Tôn cũng có chút khom người nói. Gặp qua Linh Hồ Đại Nhân, đây là một vị nhị bộ thiên tôn, chấm, a, hắn muốn giết con ta. Tại sao ta phải buông tha hắn? Lăng Hàn y nguyên dẫm lên Tuyệt Lôi Thiên Tôn, không có dự định nhấc chân, bởi vì đây là ý tứ của bản tôn. Linh Hồ Thiên Tôn nói, một luồng khí tức đáng sợ lập tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Oanh, như uông dương đại hải, ngay cả nhất bộ thiên tôn cũng ngăn không được run rẩy. Linh Hồ Thiên Tôn cực kỳ bá khí, ta nói, cái kia chính là trời. Cái kia chính là đất, cái kia chính là đạo lý. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tuyệt Lôi Thiên Tôn. Ta hỏi ngươi, ngươi có hối hận không? trước mắt bao người, coi như trong lòng Tuyệt Lôi Thiên Tôn có kiêng kỵ cũng không có khả năng chịu thua. Lập tức ngẩng đầu nói, bản tôn làm việc, không thẹn với thiên địa, có gì phải hối hận. Rất tốt, Lăng Hàn gật gật đầu, chân nhắc, đám người còn tưởng rằng hắn muốn thả người. Trong lòng ai cũng a hát một chút, dù sao đây chính là Hứa Đô vị diện, Long Quá Giang lại mãnh cũng phải kiêng kỵ địa đầu xà. Ba, nhưng ý nghĩ này của bọn hắn còn không có chuyển qua. Chỉ thấy chân của Lăng Hàn đã rơi xuống, trực tiếp đạp Tuyệt Lôi Thiên Tôn tan nát. Móa, móa, móa, đây chính là một vị thiên tôn a, thế mà bị người đạp bể đầu. Tất cả mọi người mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Bất quá, thiên tôn quá mạnh, dù thức hải vỡ vụn cũng không có chết, mà có một đạo linh hồn bay ra. Hóa thành quang đoàn, có lôi quang phun trào, chiếu rọi lấy khuôn mặt của Tuyệt Lôi Thiên Tôn. Hắn hung tợn nhìn Lăng Hàn, tràn đầy oán độc, đối với thiên tôn, nhục thân cực kỳ trọng yếu. Bởi vì rút ra lực lượng thiên địa rèn luyện chính là thân thể. Không có nhục thân duy trì, như vậy linh hồn chính là bèo không dễ, vô cùng suy yếu. Đương nhiên, hắn có thể cướp đoạt một bộ thân thể, cũng không phải là không thể lần nữa tu về thiên tôn vị. Nhưng này khẳng định cần vô số thời gian. Ngươi dám, linh hồn thiên tôn nổi giận, lại dám ở trước mặt hắn hành hung. Đây là to gan lớn mật cỡ nào? Lại đặt hắn chỗ nào? Có cái gì không dám? Lăng Hàn tiếp tục xuất thủ, chộp tới Tuyệt Lôi Thiên Tôn. Hắn đã nói muốn giết người, lại há có bỏ dở nửa chừng. Linh Hồ Thiên Tôn tự nhiên không thể nhịn, lập tức giết ra, muốn cứu Tuyệt Lôi Thiên Tôn. Lăng Hàn hành hung một lần đã để hắn mất mặt, tại sao có thể thêm lần nữa? Oanh, hắn vỗ tới Lăng Hàn một trường, mang theo xu thế vô cùng hạo đãng. Lăng Hàn không sợ, một quyền nghênh tiếp, hai đại cường giả đối oanh một kích, lập tức nhấc lên sóng xung kích hủy thiên diệt địa. Bành bành bành, bốn phương tám hướng ai cũng bị đánh bay, mà cực kỳ xui xẻo thuộc về Tuyệt Lôi Thiên Tôn. Nguyên bản hắn không sợ sóng xung kích của nhị bộ thiên tôn, nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại có linh hồn, vô cùng yếu ớt, cái này muốn mạng a, hắn vội vàng rút ra lực lượng thiên địa, hình thành một đạo phòng ngự, điều động lực lượng thiên địa tự nhiên là không có vấn đề. Cách chương